Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, tiểu u tin tức. Bồng Lai tiên đảo, giờ phút này Bồng Lai tiên đảo, phảng phất thật hóa thành tiên cảnh, tiên khí đang không ngừng quanh quẩn khuếch tán, bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ, mù sương tiên khí, phảng phất trên trời vân đoá, quanh quẩn ở trên biển. Phiêu miểu vô cùng, tiên đảo thảm thực vật, tựa hồ nhận tiên khí kích thích, sinh trưởng tốc độ biến nhanh, trưởng thành đại thụ che trời, cầu nhánh dày đặc, một tòa đạo đàn tọa lạc tại Bồng Lai tiên đảo chính giữa. Rất nhiều tiên điện tô điểm ở trong đó, thân công báo xích quả lấy thân thể, trong lòng còn sót lại kinh hãi, ngồi cưỡi tại hắc báo phía trên, hai chân kẹp lấy hắc báo, nhượng hắc báo phi tốc phi nhanh. Hắc báo xông vào tiên đảo, dưới đáy không ít Bồng Lai đệ tử nhìn thấy xích quả thân công báo đều là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai thần tiên trong cũng có tốt trọng khẩu vị a. Chấm ngoặc kép, không ít luyện khí sĩ đệ tử tại nói thầm. Thân công báo đương nhiên không thèm để ý bọn hắn. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhìn thấy vậy chân chính muốn gặp được người. Ông, thân công báo một đường xâm nhập trong đó. Trong lúc đó, không ít thần tiên chào hỏi hắn, hắn đều là đưa như không nghe thấy. Quanh quẩn tại tiên khí trong một tòa tiên điện, một vị xếp bằng ở tiên điện chính giữa. Sau lưng có thất thải ánh sáng màu bàn đang lóe lên đạo nhân chính đang giảng đạo. Đạo đàn giảng đạo, rộng rãi thanh âm quanh quẩn toàn trường, làm cho cả tiên điện bầy đều là đi theo nó cùng một chỗ rung động giống như. Tại đạo nhân này chung quanh, thì là bầy đầy bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng từng vị cường giả, bọn họ tư thái khác nhau, nhưng là đều tại yên tĩnh nghe đạo người giảng đạo. Bồng Lai lão tổ các loại Bồng Lai tiên đảo dân bản địa, giờ phút này càng là nghe như si như say. Tại Bồng Lai lão tổ sau lưng, thì là một thân trường bào màu xanh Dư Ca. Dư Ca vò đầu bứt tai, nghe ngược lại là có chút bực bội. Hắn không biết vì cái gì, đối với đạo nhân này nói tới tu hành pháp căn nghe không vào. Điểm ấy cùng chung quanh những cái kia nghe được như si như say người, hình thành so sánh rõ ràng. Đang nghe giảng đường quá trình bên trong, Dư Ca trong đầu cuối cùng sẽ không tự giác hiện ra này lúc trước thưởng thức qua bộ phương nấu nướng cơm chiên trứng, mỹ thực loạn tâm hắn, nhượng hắn vô pháp an tâm lắng nghe đại năng đại đạo chi âm. Này cao cao tại thượng đạo nhân, là đại năng, liền xem như bọn họ lão tổ đều muốn e ngại vạn phần tồn tại. Dư Ca cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, đạo nhân kia trên thân truyền lại đến đáng sợ khí tức. Bỗng nhiên, đạo nhân giảng đạo âm thanh im bặt mà dừng. Hắn mở mắt ra, đáy mắt trong tràn đầy tường hòa. Sau lưng của hắn lơ lửng bốn thanh kiếm. Kiếm hiện ra, xanh, đỏ, trắng, hắc bốn loại nhan sắc, mỗi một chiếc đều mang theo kinh thiên chi uy, chỉ là cảm giác, cũng làm người ta phảng phất muốn lưu lạc tại kiếm khí trong giống như. Bên trong tiên điện một trận huyên náo, tất cả mọi người là mở mắt ra, nhìn về phía tiên điện bên ngoài, chỗ ấy, một vị cưỡi hắc báo xích quả bóng người, thất tha thất thểu mà đến, giáo chủ, gào thét thanh âm, tiếng vọng trong đại điện, thân công báo rơi xuống. Lấy y phục bao lấy xích quả thân thể, nhìn lấy trước người đạo nhân, chính là bắt đầu khóc lóc kể lể, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thẳng đem gặp được bộ phương tao ngộ cho nói cho đi ra. Bên trong tiên điện mọi người nghe được, đều là giận dữ, lẽ nào lại như vậy? Yêu nhân làm loạn, dám can đảm giết chúng ta tiên thần. Giáo chủ kiếm phân chia thân thể, đại biểu cũng là giáo chủ. Này yêu nhân cả gan làm loạn, nên giết, sát thần tiên, nát tiên kiếm, này yêu nhân, là muốn đối địch với ta đợi. Ngoặc kép, bên trong tiên điện rất nhiều thần tiên đều là giận dữ. Ở đây không ít thiên tiên, thậm chí có tiên vương đều là giận trừng mắt mắt. Bất quá, mọi người một trận huyên náo về sau, ánh mắt chính là nhìn về phía đạo nhân. Đạo nhân đắm chìm như nước, này tâm cảnh. Nhượng không ít thần tiên đều là mặc cảm. Không sao, chỉ là yêu nhân thôi. Bất quá nó thu hoạch thần khí, cực kỳ trọng yếu, không thể không có lý. Tứ đại thiên vương, các ngươi xuất chiến, lấy yêu người thủ cấp tại ta. Đạo nhân kia từ tốn nói. Tiên dưới điện, nhất thời bốn vị ăn mặc khải giáp trợn mắt thần tướng dậm chân mà ra. Bọn họ hình thái khác nhau, nhưng là đều là hung thần ác sát. Giáo chủ xin yên tâm, mạo phạm chúng ta, vũ nhục thần tiên người, chắc chắn khó thoát ta đợi truy sát. Bốn người khí tức vô cùng cường đại, trung khí 10 phần, tại bên trong tiên điện mở miệng, nhất thời dẫn tới hư không nổ tung giống như. Đạo nhân gật đầu, về sau, tứ đại thiên vương chính là chân đạp tiên vân, chạy như bay mà ra. Dưới đáy, Dư Ca đã sớm kinh hãi vạn phần. Hỏng bét, tứ đại thiên vương chính là thiên tiên điên phong tồn tại. Mỗi một vị khoảng cách tiên vương đều là cách xa một bước. Bốn người liên thủ, có thể chạm tiên vương. Tiền bối gặp nạn, Dư Ca trong lòng nhất thời bất an. Hắn liếc liếc một chút, còn đắm chìm trong đại đạo chi âm trong bồng lai lão tổ. Hơi hơi co rụt lại, chính là rời đi tiên điện. Bên trong tiên điện, đạo nhân ánh mắt đạm mạc, tổ tinh phía trên, tứ đại thần khí xuất thế. Này cơ hội khó được, cơ hội nhất định phải nắm chắc. Đạo nhân đôi mắt khẽ nhếch, tựa hồ có sắc bén chi ý đang cuộn trào. Trừ bồng lai tiên đảo có thần tiên buông xuống. Hoa quốc lời tiên địa phúc địa trong cũng có thần tiên buông xuống. Bọn họ những này thần tiên cuối cùng sẽ phát sinh va chạm. Tích tích tích. La cục trưởng đeo mắt kính gọng đen, ngược lại là khiến cho cái này bưu hãn nam nhân tràn ngập mấy phần tài trí. Tiền bối, dựa theo ngươi miêu tả, chúng ta đã bắt đầu tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm. Hiện tại đã khóa chặt 4 cái khu vực. Cái này 4 cái khu vực đều là phát sinh qua đại chiến, hoặc là chính đang phát sinh đại chiến. Chúng ta đã điều động thời cơ chiến đấu qua dò xét. Lập tức liền hội có tin tức truyền về. La cục trưởng đối bên người Bộ Phương nói ra. Bộ Phương gật gật đầu, dựa vào ghế, yên tĩnh nhìn lấy. Chỉ chốc lát sau, trên màn ảnh khổng lồ, hình ảnh xuất hiện. Ông, cái thứ nhất hình ảnh xuất hiện là một mảnh hoang vu chi địa. Đó là hoang mạc chi địa. Mà này hoang mạc chi địa lại là phảng phất bị gọt đi một tầng giống như. Mặt đất cát đá đều là hòa tan. Đây là nơi nào? Bộ Phương hỏi. Đây là Tân Cương một mảnh sa mạc chi địa. La cục trưởng nói. Hình ảnh tiếp tục biến đổi. Chỗ ấy là một mảnh bàng bạc đại hồ. Đại trên hồ thì là ba đảo hung dũng. Trên mặt hồ, có một cái cự đại cá lớn đảo trắng cái bụng phiêu phù ở trên đó. Đây cũng là chỗ nào? Bộ Phương tiếp tục hỏi. Đây là Siberia một chỗ đại hồ. Chấm ngoặc kép. La cục trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những này truyền về hình ảnh, làm sao đều khủng bố như vậy? Bỗng nhiên, trước mắt hình ảnh lại lần nữa biến đổi. Mà một mực ngồi trên ghế Bộ Phương, ánh mắt cũng là tại thời khắc này đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Trong tấm hình, là một chỗ tuyết sơn đỉnh núi. Phong tuyết tại gào thét. Này trên đỉnh núi, có một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng lặng ở tại bên trên. Tại này uyển chuyển thân ảnh bên người, thì là có một tòa bếp lò. Này uyển chuyển nữ nhân xuất sắc tay khoác lên lò trên đài. Hình ảnh rút ngắn, Bộ Phương nói, La cục trưởng run lên trong lòng. Chẳng lẽ tìm tới, trên chiến đấu cơ màn ảnh rút ngắn, nhất thời càng phát ra rõ ràng. Hả, thu vào đến này màn sáng bên trên, là một chương tuyệt sắc khuôn mặt, da thịt vô cùng mịn màng. Môi đỏ tràn ngập lộng lẫy, lông mi dài rung động, động nhân tâm phi, thật đẹp, chấm ngoặc kép, trong phòng điều khiển, tất cả mọi người là không khỏi hét lên kinh ngạc, không phải để ngươi nhìn người, nhìn này bếp lò, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thanh âm lại một lần vang lên, cắt ngang La cục trưởng trầm luân, La cục trưởng luống cuống tay chân thao tác, nhất thời hình ảnh trở nên rõ ràng, đó là một tòa màu trắng bếp lò. Phía trên phảng phất có thần quang đang lưu truyền. Cái đó là 4 cái địa cầu linh khí phong ấn điểm chúng trong thần khí. Thần khí bếp lò, La cục trưởng hét lên kinh ngạc. Bỗng nhiên, tay kia khoác lên bếp lò tiểu u tựa hồ cảm ứng được thời cơ chiến đấu rình mò. không có chút nào tình cảm, đôi mắt nâng lên, ánh mắt rơi vào trên chiến đấu cơ, làm cho tất cả mọi người đều là ngạt thở. Bành một tiếng, thời cơ chiến đấu im ắng nổ tung, hình ảnh cũng triệt để gián đoạn. La cục trưởng trên trán che kín mồ hôi, đối đầu nữ nhân kia ánh mắt trong nháy mắt, La cục trưởng cho là mình muốn chết. Thật đáng sợ, vị trí kia là nơi nào? Bộ Phương từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị khởi hành, chỗ ấy là thế giới nóc nhà. Chấm ngoặc kép, La cục trưởng khóe miệng co quắp rút ra. Hả? Bộ Phương nhìn một chút La cục trưởng, thế giới nóc nhà, cũng chính là thế giới ngọn núi cao nhất a. Tiểu U làm sao chạy đi đâu? Mà lại bếp lò làm sao lại tại Tiểu U bên người? Trọng điểm là, vừa rồi Bộ Phương nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy Tiểu U chung quanh, bao vây lít nhà lít nhít bóng người. Những bóng người kia, tựa hồ là đang vây quét Tiểu U. Khôi hài đâu? Vây quét Tiểu U. Tiểu U thế nhưng là thu hoạch được đời trước nguyền rùa thiên nữ truyền thừa. Thực lực mạnh, thậm chí không kém gì Bộ Phương. Những người kia há là Tiểu U đối thủ. Trừ phi, Tiểu U trên địa cầu cũng nhận cái gì hạn chế. Như thế có khả năng. Bước mới ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn nhìn xuyên thiên khung. Bộ Phương luôn cảm giác có người ở trên không trung xem chừng lấy đây hết thảy. Chuẩn bị một chút, xuất phát, Bộ Phương nói. La cục trưởng sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đây chính là thế giới nóc nhà a. Nói đi thì đi a. Bộ Phương không để ý đến bọn họ, đi ra khu vực, đi ra bên ngoài. Bộ Phương nhìn một chút thiên khung, tâm thần nhất động, bắt đầu cảm ứng Bạch Hổ Thiên Lò vị trí. Một chân đạp xuống, bành một tiếng nổ vang. Bộ Phương thân hình nhất thời như đạn pháo phóng lên tận trời, hướng phía thế giới kia nóc nhà vị trí bắn tới. Bộ Phương rời đi về sau, dị năng cục người mới là vội vàng đi ra, chuẩn bị kỹ càng đủ loại thiết bị. Máy bay trực thăng chạy như bay mà lên, thời cơ chiến đấu gào thét mà ra, cũng là đi theo Bộ Phương phương hướng mà đi. La cục trưởng có cảm giác tuyệt đối có chuyện lớn muốn phát sinh, thậm chí sẽ phát sinh các quốc gia thần linh va chạm. Phải biết, cái này thứ thần khí tranh đoạt đến cỡ nào kịch liệt, thậm chí ngay cả phía Tây thần bí giáo đình đều xuất thủ. Tại Bộ Phương bọn người sau khi rời đi không lâu, trên bầu trời, tường vân cuồn cuộn mà đến, tầng mây bên trong, phảng phất có lôi đình nổ vang, bốn đạo nhân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, một người tay cầm tì ba, một người thủ trảo thanh quang ngôi hoàng đế kiếm, một người ôm ấp tử kim long hoa hồ điêu, còn lại một người tay chống đỡ một thanh thất thải bảo tán. Bốn người xuất hiện, thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Này yêu nhân khí tức ở đây dừng lại, đã tán đi. Ôm hoa hồ điêu ma lễ thọ híp mắt nói, trong ngực hắn hoa hồ điêu cái mũi run run, tựa hồ tại ngửi ngửi hương vị gì. Về sau chỉ một cái phương hướng, không sao, giáo chủ muốn thủ cấp, ta đợi nhất định dâng lên. Chấm ngoặc kép, nắm tì bà ma lễ hải thản nhiên nói. Còn lại hai người cũng là cười to, bọn họ chính là hồng hoang vũ trụ tiên đình tứ đại thiên vương, đối phó một cái yêu nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Thực lực bọn hắn đều là thiên tiên điên phong. Sau một khắc, bốn người chính là chân đạp tường vân, người khoác lôi đình, hướng phía Bộ Phương phương hướng rời đi truy đuổi mà đi. Phảng phất có một trận vô hình đại phong ba đang không ngừng bao phủ. Bộ Phương thân thể phảng phất một quả đạn pháo, mang theo đáng sợ âm bạo, vắt ngang hôm khác khung. Bộ Phương tốc độ quá nhanh, chỉ là một hồi, này cao vút trong mây tuyết sơn liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu U khí tức cũng là lập tức bị Bộ Phương sở cảm ứng đến. Đương nhiên, trừ Tiểu U khí tức, còn có đủ loại khí tức. Bộ Phương híp híp mắt, đáy mắt có một vệt lãnh ý phun trào mà qua. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.